Trong 1241, bị Tiễn Vô Song phục kích như thế, Giáo Sa Tổ giận đến phát điên, dù thực lực nàng cường đại dưới phượng ảnh thể cùng chữ dài chỉ tiễn của Tiễn Vô Song, nàng vẫn là ăn thiệt thòi. Bị Tiễn Vô Song một lần lại một lần phục kích thành công, nàng có cách nào làm gì được Tiễn Vô Song? Dù nói Giáo Sa Tổ bị một lần lại một lần máu tươi bắn tung tóe như cũ, Tiễn Vô Song nghi nguyên không thể giết nàng, nàng trung quy là vấn thế đại hiền, Thánh Hoàng muốn giết nàng không dễ như vậy. Nhìn một màn dạng này để không ít người nội tâm run rẩy, để người ta nhìn ra chênh lệch. Dù Tiễn Vô Song là Tiễn Đạo Vô Song, nhưng thực lực cuối cùng không có bằng Giáo Sa Tổ. Trong lúc nhất thời muốn giết nàng là sự tình không dễ. Đại Hiền muốn giết Thánh Hoàng một chiêu chí mạng, mà Thánh Hoàng muốn giết Đại Hiền, nói không chừng là chàm trăm đao cũng chưa chắc giết được. Thời khắc này Tiễn Vô Song rốt cuộc xuất hiện, đứng trên hư không. Lúc này tay cầm trường cung, mắt như mũi tên, khóa lại Giáo Sa Tổ. Sao Sa Tổ thu hồi độc xà âm trầm cười nói, tiểu tiện nhân người rốt cuộc dám xuất hiện, chỉ cần ngươi không tránh, bản tọa liền đem tiểu tiện nhân người chém thành muôn mảnh. Lời Sao Sa Tổ lập tức để Tiễn Vô Song mặt bằng lánh sát ý nóng bỏng, giữa thạch hỏa điện quang cầu ngữ trùng trần cùng trong tay nàng lập tức sáng chói như một cái vòng mặt trời bay. Giết! Ngay lúc Sao Sa Tổ xuất thủ, một kích đoạn lục đạo chấn cửu giới, một đại hiền đánh xuống một đòn bá đạo nhất hùng mạnh nhất là vạn vật ảm đạm phai mờ. Tranh một tiếng thanh ngầm cùng ngầm vàng, Lâm Bình đấu giả, bốn chữ nháy mắt thành một câu chân ngôn, bốn chữ nháy mắt thành một tiếng. Một tiếng bắn ra vạn pháp diệt trừ thần run, dưới một tiếng có thể đổ thần diệt ma. Lâm Bình đấu giả uy lực tiếng này không có cách nào hình dung, tiếng này chi dậy không thể cản, tuyệt sát hết thảy. Thời khắc này tựa như là bầu không khí hoàn toàn đọng lại. Vốc một tiếng vàng, qua hồi lâu bầu không khí ngừng kết mới lần nữa chậm lại. Ở dưới một tiếng, một đạo huyết tiễn cao cao bắn ra. Một tiếng Lâm Bình đấu giả bắn thủng đầu Giáo Sa Tổ. Lúc này một kích cường đại nhất của Giáo Sa Tổ tan thành mây khói. Mắt nàng trợn trừng lên. Thân rắn khổng lồ trong trận tiếng nổ vàng ngã xuống trên đại địa. Giờ khắc này tựa thiên địa tĩnh lặng. Mọi người không khỏi sởn hết gai ốc, bởi vì không có ai xem hiểu một tiễn. Khi mọi người có thể dùng một loại cảm giác hình dung tiễn này, khi một tiễn bắn ra khiến người ta thấy tử vong tựa hồ coi như là chư thần cũng chặn không được. Một tiễn như thế để mọi người sởn hết gai ốc. Thánh Hoàng giống Thánh Miều tộc trưởng trưởng môn Lâu Mộ phái bọn hắn cũng không khỏi thân phát lạnh. Dù bọn hắn đồng dạng là Thánh Hoàng, còn Lâu mới là đối thủ của Tiễn Vô Song. Từ đầu đến cuối Tiễn Vô Song đều không có thi triển đế thuật của Tiễn gia bọn hắn. Một thanh cửu ngữ chân cung liền đồ sát Đại Hiền là sự tình kinh khủng bực nào. T. Lúc này một trận thanh âm xé rách vàng. Trong thanh âm xé rách nương đến tiếng hét thảm, mọi người xem xét. Chỉ thấy cổ hoàng thụ vậy mà xinh xinh xé rách thân thể mình. Đem thân thể mình xé rách từ trong pháp tắc thần liên khóa hắn chạy trốn xa. Lúc này cổ hoàng tụ kéo thân thể tàn phế rút đi, nhưng Tiễn Vô Song nháy mắt xuất tiễn, tiễn nhanh tuyệt luân đuổi kịp cổ hoàng tụ. Cổ thân trong tay cổ hoàng tụ chặn một tiếng ba, dễ dàng ngăn lại được một tiễn của Tiễn Vô Song. Nhưng một tiễn này của Tiễn Vô Song không tầm thường, nghe từ một tiếng vang, cổ hoàng tụ tính cả cổ tuẫn của hắn nháy mắt bị huyền băng bao trùm. Bất quá cổ hoàng tụ trung quy là đại hiền, huyết khí phun trào huyền băng bị huyết khí hắn hóa giải trong nháy mắt. Dù như thế động tác cổ hoàng thụ ở tới khắc này chậm chạp không ít. Suy một tiếng, mũi tên thứ hai bắn tới tiến cực nhanh, cổ hoàng thụ động tác chậm lại đã không có cách tránh một tiếng. Cổ thuẫn đã hỏng của hắn phanh một tiếng ngăn, một tiếng này bắn thủng cổ thuẫn cắm trên người cổ hoàng thụ. Từ từ từ, bị một tiếng bắn trúng cổ hoàng thụ ngừng, huyết khí giảm. Thời khắc này dường như thời gian cực tốc trôi qua, thân thể cổ hoàng thụ vậy mà dùng tốc độ khó tin nổi biến chất, huyết khí suy kiệt. Đây là một tiễn chữ bình, chính là thời gian trôi, một tiễn thúc người. Cổ lão, ở dưới tiễn này, huyết khí tất suy có thể khiến người ta già yếu mấy chục năm, thậm chí càng nhiều. Ông rung động tiếng vang, cổ hoàng thụ không phải là người ngồi đợi chết, toàn thân hắn nổi lên lục quang, thân thể tựa như cây cối nảy mầm sinh nhánh. Hơn nữa thân thể tàn phá thời điểm này giống vỏ cây khép lại, 10 phần cường đại, 10 phần huyền diệu. Cổ hoàng tụ lấy sức sống mãnh liệt của mình ngăn cản chữ bình chỉ tiến giả yếu. Hắn là một cái cây cổ thụ thành đạo, ở phương diện này hắn là có ưu thế rất lớn. Suy một tiếng, một tiễn các bắn tới, một tiễn này vô cùng cực tốc, nhưng mà cổ hoàng tụ đã không tránh, bởi vì thân thể hắn có thể thừa nhận mũi tên. Tiễn vô song trong lúc nhất thời khó mà giết hắn. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là thoát khỏi thời gian giả yếu. Ách, nhưng mà cầu hoàng tụ quá coi thường tiễn của tiễn vô song. Một tiễn luận uy lực không bằng tiễn chữ giả, càng không bằng tiễn chữ lầm bình đỗ giả. Nhưng một tiễn này nó vô cùng chí mạng. Một tiễn xuyên qua cổ hoàng thụ, cho cổ hoàng thụ một kích chí mạng. Giờ phút này cổ hoàng thụ thẳng tắp ngã, trước khi chết mắt trợn trừng không thể tin đây là sự thực. Cổ hoàng thụ chính là thân thể thần thụ, so với thân thể huyết nhục của sáu gia tổ còn có ưu thế lớn hơn. Chỉ cần không đánh xuyên chỗ chí mạng quán, khó mà giết chết. Dù là vạn tiễn xuyên tâm cũng không thể. Nhưng mà một tiễn của tiễn vô song bắn thủng địa phương chí mạng nhất quán. Nhưng mà địa phương chí mạng nhất quán chỉ hắn biết, không người thứ hai biết. Chính là thời điểm chết cũng không rõ vì cái gì tiễn của tiễn vô song chính xác bắn thủng chỗ chí mạng của cơ thể hắn. Nhưng mà cổ hoàng thụ lại không biết, một tiễn này của tiễn vô song chính là chữ đấu chi tiễn. Một tiễn này luận tốc độ không bằng chữ bình, uy lực không bằng chữ giả. Đừng nói là một cái tiễn lầm bình đấu giả so sánh. Chương 1242, thi thần. Nhưng một tiễn này lại là tiễn chí mạng nhất, bắn thẳng tới địa phương chí mạng nhất của bất luận kẻ nào, có thể nháy mắt bắn trúng chỗ sở nhất bất kỳ công pháp. Dưới đấu chi tiễn, chỗ chí mạng nhất của cổ hoàng tụ hoàn toàn không chỗ ẩn trốn. Một tiễn bắn trúng địa phương chí mạng nhất, cổ hoàng tụ muốn không chết cũng khó khăn. Ở bên trong oanh một tiếng, thân cây cao lớn của cổ hoàng tụ ngã xuống, tựa như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Trong lúc nhất thời, làm cả tràng diện yên tĩnh tới cực điểm. Mọi người không khỏi biến sắc, sắc mặt đại biến. Tiễn vô song trong thời gian ngắn ngủi bắn chết hai đại hiền thực lực quá kinh khủng. Tiễn vô song biểu hiện để Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không tiếc dùng vô số dược liệu trần quý vì nàng chế tạo phượng ảnh thể, thậm chí đem cửu ngữ chân cùng cho nàng. Tiễn vô song đích thực là không có cổ phụ kỳ vọng của hắn, nàng đích xác là người thích hợp tiến đạo nhất. Đây là cơ hội cuối cùng của các người, cứ việc ra tay. Tiễn vô song lạnh lẽo nhìn thiên quân vạn mã của thánh yêu tộc Lâu Mộ Phái, Tín Ông Quốc lãnh ngạo cười một tiếng. Dù tiễn vô song mỹ lệ vô cùng, nhưng nàng lãnh ngạo cười một tiếng làm cho lòng người run rẩy. Lúc này thiên quân vạn mã của thánh yêu tộc Lâu Mộ Phái không khỏi so dự một chút. Đối với bọn hắn, đây là đầm lao phải theo lao. Ngay cả tiễn vô song cũng bắt không được, nói gì giết Lý Thất Dạ này. Vậy chớ trách ta thời điểm bọn người thánh yêu tộc do dự. Tiễn vô song cười lạnh, mở cung xuất tiễn, từng nhánh chữ trận chỉ tiến bắn ra, nháy mắt từng cái tiễn trận hình thành mưa tên đầy trời, nháy mắt khóa thiên quân vạn mã của các môn phái. Giữa các này tiễn vô song lấy sức một mình kiều chiến thiên quân vạn mã, lấy một địch vạn. Trong lúc nhất thời kêu thảm chập trùng, nộ tiễn như mưa, đệ tử các phái quốc gia đạo hạnh thấp một chút cơ bản không có cơ hội phản kháng, nháy mắt bị bắn giết. Giết tất cả trưởng lão nguyên lão thánh yêu tộc Lâu Mộ Phái xuất lính cường giả muốn đột phá tiến trận của tiễn vô song, xông về phía tiễn vô song. Nhưng mà tiễn vô song thế nào để bọn hắn có cơ hội? Ông một tiếng cửu ngữ chân cùng sáng chói, chưa giả chi tiễn nháy mắt bắn ra dưới một tiếng tụ tập thiên địa lực. Oanh một tiếng vang lớn, chưa giả chi tiễn bay qua, hết tẩy băng diệt, bất luận bảo vật thánh hoàng cũng khó cản được một tiếng. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm chập trùng, trang diện thảm liệt. Trong lúc nhất thời tiễn vô song lấy sức một mình giết đến thiên quân vạn mã, người đổ ngựa ngã, nàng vốn là tiễn đạo vô song lại có cửu ngữ chân cung, càng như hổ thêm cánh, viễn chỉnh bắn giết. Trong nháy mắt cùng với thánh hoàng cấp cường giả kéo ra khoảng cách rất lớn, chém giết thánh hoàng là dễ như trở bàn tay. Thế một màn như vậy, người xa xa đứng ngoài quan sát nội tâm không khỏi run rẩy. Chuyển nhân đế thống tiên môn liền là không đồng dạng. Đồng dạng là thánh hoàng cấp, giống như tộc trưởng thánh yêu tộc, chống ơn Lâu Mộ Phái cơ bản không phải là đối thủ của tiễn vô song. Nếu không có đế binh dưới thế cục này, cơ bản không có cách nào cùng tiễn vô song tranh phong. Dưới phượng ảnh thể cùng cửu ngữ chân cùng phối hợp, cách này để tiễn vô song đứng ở thế bất bại. Mau mời thi thần. Lúc này Lâu Mộ Phái không chịu nổi, chống ơn Lâu Mộ Phái cuồng hống cùng chư vị nguyền lao nhé mắt kết trận, lấy ra đạo đài thọ huyết bọn hắn là phun trên đạo đài. Theo một cái trận thanh âm chú ngữ huyền ảo vang, đạo đài phát ánh sáng, hồ một trận âm phong thổi bay, hình bóng xuất hiện trên đạo đài. Bóng vừa xuất hiện lập tức tà khí đạo ác tựa như một cái tà thần giá lâm. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường âm trầm một mảnh, tựa như bóng này xuất hiện muốn đem toàn bộ chiến trường hóa thành địa ngục. Khi bóng xuất hiện một trận âm phong thổi qua, mọi người là run rẩy một chút, tựa như thấy quỷ. Má ơi, lâu mộ phái này điên rồi, ngay cả thi thần bọn hắn cũng mời ra. Bọn hắn không biết mời quỷ dễ dàng đưa quỷ khó sao? Không uống đủ máu tươi no bụng, dạng quỷ vật này không trở về. Có một cái trưởng môn đại giáo xa xa thấy một màn như vậy, không khỏi sợn hết cái ốc, nghẹn ngào kêu to. Thi thần là đòn sát thủ của lầu mộ phái, cũng là át chủ bài lớn nhất của lầu mộ phái. Truyền thuyết thi thần chính là thủy tổ của lâu mộ phái bồi dưỡng ra được một cái bộ cổ thi cực kỳ hung ác, chính là đại hung vật. Ngày thường lâu mộ phái cơ bản không dám đem nó triệu hoán ra, bởi trừ người lâu mộ phái không ai có thể khống chế nó. Em thi thần triệu hoán ra dễ dàng, nhưng mà muốn đem nó trở về phủ bụi mai táng liền khó khăn. Các kiệt cần để cho thi thần uống máu tươi nó mới nguyện ý phủ bụi trái mắng, phủ bụi mai táng. Phanh một tiếng vang, thi thần bị triệu hoán đi ra, cử chỉ ở giữa liền là vỡ vụn trận tiễn của Tiễn Vô Song. Quản chi trận tiễn Tiễn Vô Song lại nhiều cũng khốn không được đại hùng chi vật dạng này. Thấy thi thần mạnh như vậy, làm lập tức để bọn lầu mộ phái thánh yêu tộc thở dài một hơi. Thi thần vừa ra tựa hồ là đại cục đã định. Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, cùng chỗ sợ ấy muốn dùng đến nghênh chiến thi thần, nhưng Lý Thất Dạ ngăn nàng lại, nhẹ lắc đầu nói ra: đại hung chi vật sao cho ta, tạm thời ngươi vẫn không giết được nó. Lý Thất Dạ dứt lời, tử khí hiện hiện, từ trương vừa ra tựa thiên luân chuyển động, phù một tiếng vàng, pháp tắc từ trường nháy mắt bắn về phía thi thần. Thi thần không chỗ sợ hãi, tay nghênh đón, gặp nó xòe tay bắt tử trường pháp tắc phóng tới, nhưng nghe từ một tiếng, từ trương pháp tắc nháy mắt biến mất trong thân thể thi thần. Từ trương pháp tắc nháy mắt đình vào thể nội thi thần, nó lập tức bị định trụ đứng nơi đó. Không có khả năng! Trưởng môn lâu mộ phái cùng trừ lão hãi nhìn thất xác, không dám tin vào mắt mình. Bởi thi thần là lâu mộ phái bọn hắn mỗi đời lấy máu tươi nuôi nấng, trừ bọn họ ngoại nhân cơ bản không có cách điều khiển. Điều khiển tử vật chi thuật của Lý Thất Dạ là cường đại hơn lâu mộ phái. Rất nhiều tù sĩ cường giả đứng ngoài quan sát thấy một màn cũng không khỏi vì đó động dung. Lý Thất Dạ biết điều khiển tử vật không phải bí mật, sự tình này nhiều người đều biết. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà dễ dàng điều khiển thi thần khiến nhiều người không thể tin được. Trong 1243, Kim Cương Thần huyết tế trưởng lâu mộ phái qua trói tài, cùng chư lão nguyện phun máu tọ huyết, lấy tọ huyết tế thi thần. Nghe thanh âm tư tư vang, nháy mắt toàn thân thi thần phun huyết quang, giữa tài quả điện quang, thi thần bị khống chế tựa hồ rốt cuộc thoát khỏi Lý Thất Dạ khống chế. Nghe mắt mắt nó nổi huyết quang như ác ma. Ở lúc này tựa hồ lâu mộ phái là đoạt lại quyền khống chế thi thần. Thi thần tỉnh táo, nháy mắt xoay người qua chỗ khác, chỉ thấy hắn duỗi tay tựa ma trưởng, cái tay này nghiền ép mà qua, tiếng kêu thảm thiết vang. Mấy ngàn đệ tử thánh yêu tộc Tín Đông Quốc lập tức bị nghiền chết, máu tươi cuồng phun. Thi thần há miệng đem tất cả máu tươi nuốt vào bụng, tựa hồng hấp thôn tính. Một màn này mười phần kinh khủng, để người ta nhìn sợn cái ốc. Tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát lập tức rút lui, cách chiến trường càng xa càng tốt. Ngươi làm gì? Lúc này thánh yêu tộc trưởng Lệ Quát vừa sợ vừa giận. Tạm thời tại thời khắc này, trưởng lão cường giả các giáo cổ quốc cùng quốc gia đều nhìn chằm chằm lâu mộ phái. Nếu không ăn nó, thì thần liền không có cách nào cường đại hơn, nó liền không thoát khỏi được Lý Thất Dạ khống chế. Vì thắng lợi nhất định phải có chỗ hy sinh, trưởng môn lâu mộ phái lạnh lùng nói. Lúc này thi thần xoay người, mắt mang huyết quang tập trung vào Lý Thất Dạ, giống ác mà tập trung vào mồi của mình. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt. Từ trương lâu chuyển nghe thanh âm keng một tiếng, từ trương pháp tắc dính trên thể nội thi thần nháy mắt phát sáng. Thi thần lập tức bị ảnh hưởng thần thái trì trệ. Giết! Thấy tình huống bọn người trưởng môn lâu mộ phái biết không ổn, không chốt giữ lại lấy tọa huyết của mình tế thi thần, khống chế thi thần trùng sát Lý Thất Dạ, không cho Lý Thất Dạ có cơ hội khống chế thi thần. Thi thần trùng sát mà tới thiên bằng địa liệt, tà cái quán đạo qua, ngay cả thiên địa cũng trở nên hắc ám. Tàu nó mới là chúa tể phiến thiên địa, là ác mà vô cùng tà ác. Gặp thi thần lấy tư thái vô địch trùng sát tới như thế, Lý Thất Dạ mí mắt cũng không có vẩy một cái. Từ chương chuyển, tất cả thi khô lâu trước đó bị Lý Thất Dạ khống chế, nhắm mắt xông về phía thi thần. Mấy ngàn tử thi khô lâu xông về phía thi thần, tựa như hợp thành thi tường, muốn ngàn thi thần trùng sát. Nhưng oanh một tiếng vang lớn, tất cả thi khô lâu tạo thành thi tường, cùng nhau giữ không được thi thần. Nháy mắt thời gian ngắn, khô lâu tử bị thi thần nghiền vỡ nát, toái thi tản cốt tán loạn. Một màn như thế để tất cả cường giả lâu mộ phái không khỏi đau lòng một trận, bởi những tử thi khô lâu này đều là bọn hắn dùng tổng tâm huyết bồi dưỡng ra, giờ lại bị Lý Thất Dạ hủy đập nát thiên không. Thi thần y nguyên lấy tư thái vô địch xông về Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại vậy mí mắt một cái, từ trương chuyển nháy mắt một chiếc gương chiếu về phía thi thần. Từ một tiếng nháy mắt, tử khí trong tử trương bao lại thi thần. Ở dưới tử trương khống chế, thi thần lập tức dừng lại ở đó, tiếp lấy từng đạo khí khóa thể nội thi thần. Nghe thanh âm xì xì vang, huyết quang của thi thần nháy mắt bị tử khí hấp thu. Lúc này Lý Thất Dạ chỉ là lưu chuyển tử trương, thi thần ngoan ngoãn ngốc ở cạnh Lý Thất Dạ, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ nắm trong tay. Không, gặp thi thần bị Lý Thất Dạ tước đoạt quyền khống chế, trừ lao lầu mộ phái không khỏi hét lên một tiếng. Đả kích như vậy với bọn hắn thật quá khó tiếp nhận. Ngay cả phượng hoàng chết ta cũng có thể khống chế, chỉ là một cái bộ cổ thi đáng là gì? Lý Thất Dạ nắm thi thần trong tay lạnh nhạt nói, dù khống thì chỉ thuật lầu mộ phái cao mình, nhưng cùng từ chương xuất phát từ tử thư mà nói, đơn giản là điều trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Bọn họ đều là của ngươi. Lý Thất Dạ khống chế thi thần xong liền chẳng muốn xuất thủ, lạnh nhạt nói. Mắt tiễn vô sao như mũi tên, cầu ngữ chân cung trong tay sáng chói bắn ra chữ trận chỉ tiễn. Nhắm mắt lại là mưa tên đầy trời, một tiếng kêu thảm thiết vàng. Thánh phi, lá bài tẩy của ngươi đâu? Chư vị lão tổ tinh hải giáo đâu? Ở dương tiệc kêu thảm thiết, bọn người thánh nhiều tộc trưởng không khỏi đối với thánh phi giận hết. Thánh phi cũng là vừa sợ vừa giận, bởi tinh hải giáo từng đáp ứng hắn xuất thủ, nhưng mà chưa có xuất thủ. Thấy các này thánh phi rốt cuộc nhịn không được giận dữ hết. Hứa lão, tinh hảo giáo các ngươi không nên quên hứa hẹn với chúng ta. Gấp cái gì? Giờ không phải là tới rồi sao? Lúc này tiếng quát lạnh vàng oanh một tiếng truyền tới, chỉ thấy từng cái ngọc trụ từ trời giáng xuống nháy mắt đính ở đầu đại địa. Trụ lớn đính trên phía trên đại địa, vậy mà thoáng đem không gian xung quanh Lý Thất Dạ khóa lại. Thời khắc này vô tận thánh quang hiện hiện, quang màng trắng loãng mặt thần thánh bao phủ phiến thiên địa này, một màn để người ta cảm giác tựa thần tại thiên quốc. Trong trận này hiện ra năm thân ảnh tản ra quang màng thần thánh vô cùng, tựa hồ tới từ thiên quốc. Thần thánh không thể xâm phạm, có thể khu trục hết thảy tà ác. Khu tà trận, tinh hải ngũ tổ. Thấy một màn như vậy, trong tù sĩ cường giả ở chân trời quan sát có người nhận ra đại trận cùng năm thân ảnh trong đó. Tinh hải giáo Lý Thất Dạ thấy một màn không khỏi lộ tiếu dung. Lúc này coi như đám người ngoài quan sát cũng biết vì cái gì bọn tín ông dám ra tay với Lý Thất Dạ. Nguyên lai phía sau có tinh hải giáo xuất thủ làm chỗ dựa. Cứu chúng ta! Lúc này tiếng kêu thảm chập trùng ở dưới tiễn trận của tiễn vô sóng máu chảy thành sông, thiên quân và mão ngã xuống một mạng lớn, thánh phi kêu thảm cầu cứu. Nhưng tinh hải giáo tinh hảo ngũ tổ cơ bản không để tới thánh phi. Với tinh hải giáo mà nói, mục tiêu hắn chỉ có Lý Thất Dạ, về phần bọn thánh phi sống chết cơ bản không cần quan tâm. Chỗ nào, lúc này có người bị giết đến bể mật xoay người chạy, nhưng cuối cùng không trốn được mấy bước liền bị nộ tiễn bắn giết. Trong lúc nhất thời, thiên quân vạn mã của thánh nhiều tộc lầu mộ phái bị tiễn vô song giết tới quần lính tan rã. Lúc này bọn hắn đều quên cái gì là không thể lầm vào trận đảo thoát, sĩ tử phòng uy hiếp, không người nguyện ý kiên trì trên chiến trường, quay người đào tàu hy vọng lập tức thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Chương 1244 Khu tả trận. Nhìn lấy đại trận dạng này khóa không gian, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng nói, thật cho rằng tất cả công pháp khống chế tử vật liền là tà thuật sao? Coi không người thử liền biết. Lúc này thanh âm nặng nề vàng, thanh âm này tựa như hổng trung. Trong vô tận thánh quang, trong khu tà trận xuất hiện bóng thứ sáu, đây là lão nhân vô cùng khôi ngô, đứng nơi đó giống bức tượng thần. Cả người tản ra kim quang lóng lánh, giống như người ăn mặc một bộ áo giáp hoàng kim. Kim cương thần, truyền thuyết tồn tại ngay cả thần hoàng giết cũng không chết trong tinh hải giáo. Nhìn lão nhân trước mắt, một vị yêu hoàng ở chân trời quan chiến không khỏi nghẹn ngào kêu. Nghe được cái tên cường giả thế hệ trước không khỏi mặt đại biến, có người lầm bầm. Đây là thâm thù đại hận bậc nào? Tinh hải giáo ngay cả vị chấn giáo lão tổ thứ hai cũng là xuất thế, là dốc hết vốn liếng bậc nào à? Đây là tồn tại giết không chết nha. Các đại nhân vật biết lai lịch kim cương thần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại lịch đại tinh hải giáo tới nay đều hiếm người có thể luyện thành thiên mệnh tinh thể. Nhưng mà Kim Cương Thần chính là một vị lác đác không có mấy. Kim Cương Thần là một khối hỏa kim thành đạo, cuối cùng đăng lâm đại hiền. Hắn là người số lượng không nhiều trong lịch sử tinh hải giáo có thể luyện thành thiên mệnh tinh thể. Nhưng Kim Cương Thần còn kém rất xa Bội Ngọc Công Tử, bởi vì Bội Ngọc Công Tử chính là Thiết Ngưng Ngọc Thành Đạo. Bản thân hắn cùng Tinh Ngọc Tiên Đế năm đó sấp xỉ, cho nên Bội Ngọc Công Tử có tiền thiên ưu thế tuyệt luân vô bỉ. Mà Kim Cương Thần do Hoàng Kim Thành Đạo, phương diện này xa xa không bằng Thiết Ngưng Ngọc Thành Đạo của Bội Ngọc Công Tử, nhưng hắn lại thiên phú tuyệt luân. Khi còn trẻ rất nhiều người cho rằng hắn không có khả năng tu thành thiên mệnh tinh thể, nhưng hắn lại luyện thành công. Đương nhiên cùng Bội Ngọc Công Tử không có cách nào so sánh. Thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử có thể kiên trì 6 ngày 6 đêm, mà thiên mệnh tinh thể của Hoàng Kim Thần chỉ kiên trì được 1 giờ. Dù như thế, Hoàng Kim Thần vẫn 10 phần vô địch. Tại thời đại của hắn từng bị 3 vị thần hoàng liên thủ tập kích. Kim Cương Thần lại dựa vào thiên mệnh tinh thể dễ là từ tay 3 cái thần hoàng này phục kích đào thoát. Hơn nữa không tổn hại chút nào, cho nên đời sau Hoàng Kim Thần được xưng là người ngay cả thần hoàng cũng không giết chết. Nguyên lai là cái đống hoàng kim tu luyện thành thiên mệnh tinh thể kia. Nhìn Kim Cương Thần xuất hiện, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, biết Hoàng Kim Thần xuất hiện nơi đây là mục đích gì. Tiểu bối, giao binh khí bí mật của người bản tọa có là tha cho người khỏi chết. Thanh âm Kim Cương Thần như hồng chuông nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cả người tựa như tỏa sơn nhạc to lớn, nhiều người trước mặt hắn đều cảm nhận áp lực vô cùng lớn. Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử, sau khi tin truyền đi về tinh hải giáo, trên dưới tinh hải giáo không người dám tin, bởi vạn cổ tới nay không có người phá được thiên mệnh tinh thể. Thiên mệnh tinh thể của tinh hải giáo bọn hắn có thể sẽ bị tồn tại vô cùng cường đại chấn áp, nhưng phá giải cơ bản là chuyện không thể nào. Cho nên sau khi nghe thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử bị phá, trừ lão tinh hải giáo đều cho rằng Lý Thất Dạ có một kích binh khí tà ác đâm xuyên áp chế thiên mệnh tinh thể bọn hắn. Chính bởi thế lần này tinh hải giáo xuất động 5 vị lão tổ, bắt đầu là dùng khu tà đại trận. Tinh hải giáo là vậy nhất cử lưỡng tiện, một là áp chế món binh khí tà ác có thể phá giải thiên mệnh tinh thể kia của Lý Thất Dạ, hay là áp chế tà thuật của Lý Thất Dạ chấn áp, Lý Thất Dạ khống chế tự vật. Đồng thời, lần này tinh hải giáo phái ra vị chấn giáo lão tổ thứ hai Kim Cương Thần của bọn hắn. Bình khí bí mật không có, Lý Thất Dạ cười cười nhìn Kim Cương Thần nói ra, bất quá người cảm thấy thiên mệnh tinh thể người có thể bảo trụ tính mạng của người sao? Tiểu bối coi như người có bình khí vô cùng tà ác, nhưng hôm nay ngươi chỉ có một đường chết. Quản chi ngươi thủ đoạn giết chết thần vương trước mặt bản tọa, người cũng không bày ra bọt nước gì. Kim Cương Thần lạnh lùng nói. Lúc này trên người Kim Cương Thần tản ra đế uy vô cùng cường đại. Đế uy vừa ra để tất cả người không khỏi run một cái. Thì ra không chỉ lấy khu tà trận áp chế ta, còn mang đế bình tới. Lý Thất Dạ cảm nhận đế uy không khỏi nở nụ cười. Lần này tinh hải giáo chuẩn bị mà tới, chặn tất cả đường lui của Lý Thất Dạ, lấy khu tà trận áp chế tà thuật Lý Thất Dạ, đồng thời mang đế binh tới, coi như Lý Thất Dạ phá được thiên mệnh tinh thể. Nhưng Kim Cương Thần tự tin tiền đế bọn hắn lưu lại đế binh cũng có thể chống đỡ được Lý Thất Dạ. Đế uy ngập tràn, đặc biệt là tồn tại sống Kim Cương Thần chấp trưởng đế binh, trước khi là thần hoàng giá lâm, nếu không bất luận cường nhân trong truyền thuyết hay tồn tại bất hủ đều kính sợ ba phần. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua khu tà trận, liếc nhìn Kim Cương Thần vẫn nở nụ cười, ung dung không vội, thong dong tự tại nói ra. Người đã có tự tin như thế thì bắt đầu đi, có thủ đoạn gì sử dụng hết ra. Động thủ, Kim Cương Thần mắt phát lạnh trầm giọng nói. Tinh hải ngũ tổ lập tức thúc giục khu tà trận, thánh quang vô tận hóa thành một chùm sáng nháy mắt bắn tới phía trên tử chương của Lý Thất Dạ. Kim Cương Thần dự định bắt sống Lý Thất Dạ. Tinh hải giáo bọn hắn muốn biết bí mật Lý Thất Dạ phá giải thiên mệnh tinh thể của tinh hải giáo bọn hắn. Thủ đoạn khống chế tử vật cường đại của Lý Thất Dạ là sự tình mọi người đều biết. Cho nên tinh hải giáo nghĩ trước ngăn chặn công pháp tà ác khống chế tử vật của Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ không có thủ đoạn khống chế tử vật, vậy trước mặt Kim Cương Thần bọn hắn cũng không đáng được nhắc tới. Tinh hải giáo khu tà trận rất có lai lịch. Nó là tinh ngọc tiên đế sáng tạo, có thể khu trục hết thảy tà ác, quản chi tà ác tới từ địa ngục. Ở trong khu tà đại trận đều chỉ có thể hồi phi yên diệt, nhưng bất luận thánh quang khu tà trận sáng chói bực nào là thánh kiết bực nào, nó được tiên đế tịnh hóa. Nhưng một trụ thánh quang này chiếu vào trên tử quang của Lý Thế Dạ lại chẳng có phản ứng gì. Chương 1245, thì thần biến hóa. Cái này, điều đó không có khả năng. Tinh hải ngũ tổ thấy một màn không thể tin, cảm thấy cơ bản là chuyện không thể. Bởi mọi người biết công pháp khiển tử vật tuyệt đa số là tà thuật, coi như không phải tà thuật dưới khu tà đại trận cũng là nhận áp chế. Nhưng tử chương Lý Thế Dạ lại chẳng chịu ảnh hưởng chút gì. Nếu thuật này của ta là tà thuật, vậy tinh ngọc tiên đế các người sáng tạo đế thuật là bạo môn tà đạo. Tử chương của Lý Thế Dạ túy thánh quang phổ chiếu, dạng thanh quan này cơ bản là đối với hắn không sinh bất kỳ ảnh hưởng. Thời khắc này tử chương lưu chuyển, thì thần bước ra một bước, hư không băng liệt, toàn bộ khu tà trận lay động, lượng lớn thánh quang chập chờn không thôi. Áp chế nó, phế thì thần xuất chiến, kim cương thần mặt sầm lại phân phó tinh hải ngũ tổ. Thi thần là chấn áp chi phái của lầu mộ phái, là đại hung chi vật cường đại đến để người ta sợ hãi, coi như tồn tại như kim cương thần với thi thần cũng sợ ba phần. Tinh hải ngũ tổ thúc giục khu tà đại trận, nháy mắt thánh quang cuồn cuộn như nước sông bao phủ thi thần. Thời điểm thánh quang bao phủ thi thần, nghe thanh âm từ từ từ vàng, toàn thân thi thần bốc khói xanh. Dưới vô tận thánh quang áp chế, thi thần không thể động đậy, còn thỉnh thoảng gào thét tiếng gầm gừ, dạng này tựa ác ma địa ngục gầm thét để người ta sởn gai ốc. Thánh quang tịnh hóa lấy thi thần, dưới khu tà đại trận thi thần tượng cường thì bị ánh nắng chiếu xạ, khói xanh ứa ra, tà khí vô cùng nồng đậm trên người nó bị thánh quang tẩy rửa. Nhìn thấy khu tà đại trận chế trụ thi thần, kim cường thần cười lạnh một tiếng, mắt vô cùng lăng lệ nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm. Đã không có thi thần không thể khống chế tử vật, hắn thấy Lý Thế Dạ giống kiến hồi. Nhưng Lý Thế Dạ chẳng quan tâm, túy để thi thần bị khu tà đại trận chế ép, cơ bản chẳng quan tâm thi thần sống chết. Xa ra nhiều tu sĩ cường giả quan sát thêm một màn như vậy không khỏi giật mình. Tà thuật mạnh mẽ như vậy của Lý Thế Dạ cuối cùng cũng bị áp chế. Tinh hải giáo khu tà đại trận đích thực khó lường. Không hổ là đế thống tiên môn, khu tà đại trận như thế đơn giản là áp chế tất cả tà ác. Có người không khỏi thì thảo nói ra. Mà bên kia Tiễn Vô Song giết tới máu chảy thành sông, liền quần các nước các phái thánh yêu tộc ở dưới Tiễn Vô Song truy sát là tan tác không thành quân. Tiễn Vô Song cầm cửu ngữ chân cung trên tay, ngàn dặm giết người là chuyện dễ dàng. A, trong tiếng đó thảm thiết, thánh phi làm người ta giật dây. Một cái trận uy phong cuối cùng này khó thoát khỏi cái chết, bị Tiễn Vô Song một tiếng bắn giết, cả người từ trên cao rơi xuống, máu tươi cào cào tóe lên. Tiễn Vô Song tựa nữ sát thần, lúc này tình trạng nàng đạt đến đỉnh phong, có thể gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. Bất luận ai nhìn nàng đều vòng qua, bất luận là ai, đối với nàng là kính sợ ba phần. Giống tại thời khắc này, thi thần bị thánh quang áp chế, cuồng hống một tiếng tựa hồ vô cùng thống khổ gào thét. Kim cường thần thấy một màn như vậy, chằm chằm nhìn Lý Thế Dạ cười lạnh nói ra. Đây chính là cái gọi là đòn sát thủ của ngươi sao? Hiện tại người đầu hàng nói bí mật còn kịp. Chỉ cần ngươi nói bí mật, tinh hải giáo ta có thể tha ngươi khỏi chết. Ngươi cao hứng còn sớm đấy, nhìn đi. Lý Thế Dạ nở nụ cười xương cằm lên chậm rãi nói. Oanh một tiếng, nháy mắt đột sinh. Đột nhiên là phát sinh dị biến, thi thần lập tức bạo phát quang mang vô cùng chói mắt, vô tận thánh quang phóng tận trời. Không có khả năng, một màn xuất hiện, bất luận tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát hay là tinh hải giáo ngũ tổ hoặc là kim cương thần không khỏi giật nảy cả mình. Thi thần là tà khí hung vật, sao có thể đột nhiên có thánh quang trùng thiên? Thời điểm này chuyện bất khả tư nghị phát sinh, thánh quang phóng tận trời hóa thành vòng xoáy khổng lồ. Trong một hồi tiếng nổ vang, vòng xoáy khổng lồ như lỗ đen thôn thiên đem tất cả thánh quang trong khu tà đại trận hút vào. Mặt tinh hải ngũ tổ đại biến, lúc này khu tà đại trận vậy mà không chịu khống chế bọn hắn, tất cả thánh quang bị thi thần hút đi. Oanh một tiếng vang lớn, thần trụ trèo chống khu tà đại trận vỡ vụn, toàn bộ khu tà đại trận bị thi thần hút sạch, thánh quang lập tức vỡ nát. Lúc này thánh quang tiêu tán, tà khí vô tung vô ảnh. Thi thần lộ bản tướng là một trung niên nhân, thoạt nhìn mười phần nho nhã, lịch sự mà quý khí. Một trung niên dạng này thoạt nhìn cơ bản không có cách nào cùng thi thần vừa rồi tà khí trùng thiên liên hệ tới. Nhìn thi thần trước mắt, nhiều người khó tin tưởng. Thi thần trong tưởng tượng mọi người chỉ sợ là mặt xanh nanh vàng, ai nghĩ tới lại là trung niên nam tử nhỏ nhã quý khí kia. Bất quá vị trung niên nam tử nhã khí này không có sinh cơ, chỉ nằm cố thi thể. Thời điểm thấy trần diện mục của thi thần, nhiều người ngây dại bao gồm cả Tình Hải Ngũ Tổ không khỏi giật mình nhìn thi thần. Cái này đây không phải là nhi tử của Thủy Tổ Lâu Mộ phái sao? Thời điểm thấy dung mạo trung niên nam tử, Kim Cương Thần nhận ra lai lịch của nó không khỏi giật nảy cả mình. Nghe Kim Cương Thần nói không biết bao người vì đó há nhiên, nhi tử của Thủy Tổ Lâu Mộ phái, tin như vậy mà truyền đi chỉ sợ khó để người ta tin tưởng. Người Lâu Mộ phái chỉ sợ càng không tin, Thủy Tổ Lâu Mộ phái lại đem con mình luyện thành thi thần là sự tình kinh khủng bực nào. Về phần Thủy Tổ Lâu Mộ phái vì sao muốn đem con mình luyện thành thi thần, nguyên nhân cụ thể chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết. Lâu Mộ phái là đi lên tà đạo, một bộ tử thi thật tốt vậy mà dùng máu tươi tới nuôi dưỡng. Lý Thất Dạ nhìn kết quả dạng này hài lòng nhàn nhã cười. Vừa vặn khu tà đại trận tinh ngày giáo các người có lượng lớn lực lượng thánh khiết, lực lượng như vậy là lựa chọn tốt nhất để khu trục huyết sát tà khí trên người nó. Nói tới thật đúng là đà tạ các người, nếu không có khu tà đại trận của các người, ta muốn khu trục huyết khí tà sát trên người nó thật cần hào tốn không ít tâm huyết. Lý Thế Dạ lời như vậy ra lập tức để mặt Kim Cương Thần cùng Tinh Hải Ngũ Tổ khó coi tới cực điểm. Nguyên lai Lý Thế Dạ là lợi dụng bọn hắn. Chương 1246. Tiểu tử này quá tà môn đi, lời như vậy không ít người mặt đại biến. Từ đầu mọi người còn tưởng rằng khu tà đại trận chấn áp thi thần, nghĩ không tới kết quả lại là Lý Thế Dạ lợi dụng khu tà đại trận, quả thực là bồi thường phu nhân lại gãy bình. Tới phiền tà, Lý Thất Dạ nhìn lấy bọn Tình Hải Ngũ Tổ, nở nụ cười, tử chương lưu chuyển, toàn thân hắn tràn ngập tử khí. Quanh giữa thạch hỏa điện quang tiếng vang lớn, tử thần xuất thủ, chỉ thấy người hắn hóa thành một chuỗi lưu quang liên tiếp à mấy tiếng thảm thiết vàng, máu tươi bắn tung tóe. Tình Hải Ngũ Tổ nháy mắt bị chém giết, dòng máu như suối cao phun phun. Tiểu súc sinh muốn chết, trước mặt mình lại bị vãn bối không coi vào đầu chém giết hậu bối, khiến Kim Cương Thần cuồng nộ xuất thủ thẳng tới Lý Thất Dạ. Vành một tiếng vang, Kim Cương Thần còn chưa chém tới Lý Thất Dạ thì thần xuất hiện trước mặt, dễ dàng ngăn cản một kích của Kim Cương Thần. Lý Thất Dạ đứng nơi đó nhàn nhã nói, ngươi còn lâu mới có thể đạt tới thần vương cảnh, cùng thi thần này so sánh thật là kém quá xa. Tốt tốt tốt, vậy liền là để bản tọa lĩnh giáo thiên tài không ai bì nổi nằm đó một chút. Mặt Kim Cương Thần khó nhìn, có thi thần hộ đạo không chạm thi thần, hắn là không bắt được Lý Thất Dạ. Không ra đế bình, thiên mệnh tình thể người hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Lý Thất Dạ cười nhạt dứt lời, từ khí cuồn cuộn, từ chương lưu chuyển không thôi. Oanh một tiếng vang lớn, thi thần bá đạo vô cùng một cước đạp về Kim Cương Thần. Kim Cương Thần bị xem thường như thế lập tức cuồng nộ nghênh chiến lên. Oanh oanh oanh, nhắm mắt Kim Cương Thần cùng thi thần sao thủ nằm trô, hai người ở trên bầu trời đánh cho thiên băng địa diệt. Theo oanh một tiếng vang lớn, Kim Cương Thần bị thi thần đánh bay, máu tươi cuồng phun. Sát, Kim Cương Thần giận đến phát điên, dưới cuồng nộ đế bình hắn rốt cuộc xuất thủ, một binh hoành không chấn áp chư thiên, đối mặt đế bình chém tới thì thần như sao lòng bay lượn cửu thiên. Oành, trong lúc nhất thời thi thần cùng Kim Cương Thần chiến tới thiên bằng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, dưới đại chiến như thế không biết bao người bị chấn áp, không biết bao người nơm lớp lo sợ. Kim Cương Thần có đế binh nơi tay, đích thực đủ cường đại khiến chấp trưởng đế binh, coi như thần vương cũng phải đối với hắn nhượng bộ lùi binh. Nhưng mà thi thần cường đại lại xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng, đặc biệt là sau khi nó bị khu tà trận tịnh hóa trở nên càng thêm cường đại, tự hồ đấy mới là thực lực chân chính của nó. Thi thần khi thế như tưởng lòng, khi thế như phi phượng, thay đổi liên tục, tay không tấc sắt, đại chiến Kim Cương Thần chấp trưởng đế binh. Thi thần lúc như sao lòng thăng thiên, lúc như phi vượng tưởng không, giữa từng chiêu từng thức huyền diệu nói không hết, kinh diễm nói không hết, cho người ta một loại cảm giác phong thái tuyệt thế. Thật khó lường. Nhìn thi thần giữa đế binh Kim Cương Thần công phạt vẫn thoải mái tự do, bất cứ ai nhìn cũng kinh diễm. Đây là tuyệt đại thiên tài trong truyền thuyết, à quả là kinh tài tuyệt diễm. Có yêu hoàng thế hệ trước nghe truyền thuyết nhắc tới quan hệ thi thần cũng giờ khắc này không khỏi sợ hãi thán phục nói. Thi thần là nhi tử Lâu Mộ phái Thủy Tổ, truyền thuyết thời điểm hắn còn trẻ từng là tuyệt diễm tại thế, được xưng là thiên tài không ai bì nổi, từng bị người ta gửi kỳ vọng cao có thể trở thành một đời tiên đế, về sau không biết nguyên nhân đột nhiên biến mất, Là ai nghĩ tới cuối cùng lại bị phụ thân hắn luyện thành tử thi. Bí mật này ngay cả các đời đệ tử hậu thế Lầu Mộ phái cũng không biết. Rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, tình thần vẫn là dưới đế uy nghiền ép. Dù thi thần rất không tầm thường nhưng không có cách nào dung chuyển được kim cương thần. Bất quá kim cương thần cũng chiến tới phát điên. Dù đế binh hắn vô địch mấy lần lấy đế binh trọng thương thi thần, đổi lại là người sống dưới đế binh trọng thương đã sớm là một mạng minh hồ. Mà hết lần này tới lần khác thi thần là người chết, coi như thân thể bị oanh đến thanh mảnh nhỏ cũng không có bất kỳ cảm giác. Hơn nữa một khi đế binh gây thương tích, lý thất dạ là dùng tử khí ngập trời, tử chương lưu chuyển không thôi, tử chương pháp tác dùng tốc độ khó tin để thân thể bị trọng thương kia khép lại. Cùng lúc đó thì thần thôn vệ tất cả lực lượng khu tà trận, thời điểm đó chính là trọng thương thân thể là dâng trào vô tận thánh quang khép lại thương thế. Cục diễn như vậy để cho kim cương thần giận đến phát điên, lấy uy lực quán lại thêm đế binh chi uy, coi như thần vương cũng có thể bị hắn chém giết. Mà hiện tại vậy mà không làm gì được một người chết. Một tiếng hét thảm thiết chậm rãi ngừng, trải qua tiễn vô song từng vòng giết chóc, liền quần thánh nhiều tộc Lầu Mộ phái rốt cuộc bị diệt, người có thể sống thoát đi chiến trường không nhiều. Sau một vòng giết chóc, toàn bộ Thiên Hỏa huyện là nhuộm đỏ bừng máu, mùi máu tràn ngập thiên địa, thật lâu không tiêu tan thi cốt như núi. Lúc này thiên quân vạn mã của thánh nhiều tộc Tín Ông quốc liên thủ, tự nhận là mã đáo thành công, nghĩ không tới, ngay cả góc áo Lý Thế Dạ còn chưa chạm tới, thiên quân vạn mã liền bị đổ diệt. Đối với tù sĩ may mắn sống sót thoát đi, tiễn vô song cũng lười đi truy sát, đạp không trở về, y nguyên kiêu ngạo như vậy hùng hổ dọa người. Mở suốt cuộc dưới tình huống đánh mãi không xong, kim cương thần nổi giận dưới một tiếng cuồng nộ, toàn thân tản ra quang mang sáng chói, thân thể tựa hoàng kim lúc này vậy mà trong suốt như thủy tinh. Phanh một tiếng, thời khắc này thi thần đánh ra một kích kinh thiên, kim cương thần tránh cũng không tránh, một kích đánh trên người hoàng kim thần, hoàng kim thần không chút tổn hao. Thiên mệnh tinh tể một bắn như vậy, tu sĩ đằng xa cuối chân trời quan sát không khỏi vì đó động dung thì thảo. Nên lúc kết thúc, kim cương thần cuồng nộ không nhìn bất luận công kích của thi thần, đế binh vừa ra một kích hủy diệt theo oanh một tiếng vang lớn, sau một kích của đế binh đem thi thần đánh bay, thân thể bị đánh mở. Nhưng theo tử khí tràn ngập từ chân pháp tắc tán loạn, thân thể tử thi bị đánh mở kia lại lập tức khép lại. Chương 1247, tiễn vô song phá giải thiên mệnh tinh thể. Giết, kim cương thần ỷ vào thần uy của thiên mệnh tinh thể đối với thi thần triển khai một vòng công kích điên cuồng. Tại thời khắc này thi thần rốt cuộc ở thế yếu, thiên mệnh tinh thể có thể không nhìn hết thảy tổn thương. Thời điểm kim cương thần vừa ra thuật khiến hoàn toàn không cố kỵ công, và thi thần lập tức hư không. Dưới cục diện như vậy, thi thần lập tức bị đế binh trong tay kim cương thần nghiền ép. Trong lúc nhất thời thi thần bị kim cương thần giết tới phá thành mảnh nhỏ, coi như tử chân có thể khép lại thân thể, nhưng một lần lại một lần nghiền ép, tình huống nó càng ngày càng không ổn, tốc độ khép lại càng lúc càng chậm. Thiên mệnh tinh thể nhà, thuật này vừa ra, chú định đã đứng ở thế bất bại. Thế một màn, thi thần bị nghiền ép bất luận ai cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thiên mệnh tinh thể là phòng ngự không thể phá cường đại nhất thế gian, cùng với những tiền đế khác so sánh, tinh ngọc tiền đế không có quá nhiều địa phương xuất chúng, nhưng khi sáng chế ra thiên mệnh tinh thể, để hắn lập tức vô cùng chói mắt. Thậm chí từng có người cho rằng dựa vào thiên mệnh tinh thể, tinh ngọc tiên đế có đủ tư cách xếp vào 10 vị trí đứng đầu của chúng tiên đế. Bất quá đối với kim cương thần mà nói, muốn tốc chiến tốc thắng bằng tốc độ nhanh nhất giết thi thần, bởi hắn chỉ có 1 giờ. 1 giờ sau thiên mệnh tinh thể của hắn là biến mất. Tại lịch đại tinh hải giáo, trừ bội ngọc công tử, dù là thiên tài khác tu thành thiên mệnh tinh thể đều không thể giống kim cương thần kiên trì 1 giờ. Đương nhiên, loại tồn tại giống bội ngọc công tử có thể kiên trì 6 ngày 6 đêm đã là kỳ hoa. Tinh hải giáo trừ tinh ngọc tiên đế chỉ có 2 người làm tới. Hơn nữa thiên mệnh tinh thể có một nhược điểm không có cách nào liên tục sử dụng. Khi mà triển khai thì thiên mệnh tinh thể một lần cách một đoạn thời gian rất dài có thể sử dụng. Đương nhiên, cũng có truyền thuyết cho rằng năm đó tinh ngọc tiên đế thời điểm đỉnh phong có thể liên tục không ngừng sử dụng, vĩnh viễn ở thế bất bại. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, chỉ có tinh ngọc tiên đế mới có thể làm tới. Lịch đại thiên tài tinh hải giáo cơ bản không làm được mức này. Hậu thế tinh hải giáo có thể nghiên cứu thiên tài, cho rằng tinh ngọc tiên đế có thể sử dụng liên tục, nguyên nhân là bởi vì hắn có thiên mệnh tinh thể để kim cương thần danh xưng thiên nạn, được xưng là ngay cả thần hoàng giết cũng không chết. Nhưng đối với bản thân kim cương thần không tới vạn bất đắc dĩ hắn là không có vận dụng thiên mệnh tinh thể. Nếu hắn không có cách nào giết chết đối phương, một khi vận dụng thiên mệnh tinh thể vậy liền là tìm cơ hội đào tẩu. Năm đó Kim Cương Thần bị ba cái thần hoàng phục kích, dưới tình huống không địch lại thi triển tiên mệnh tinh thể, nhưng hắn không có cách nào giết thần hoàng, cuối cùng chỉ có thể nương theo thiên mệnh tinh thể từ ba vị thần hoàng liên thủ đào thoát. Đi giết hắn, gặp thi thần bị đế binh của Kim Cương Thần một lần lại một lần nghiền ép, Lý Tất Dạ phần Võ Tiễn Vô Song nói ra. Ta Tiễn Vô Song nghe lời như vậy ngờ ngác, từ trước tới giờ đều cao ngạo tự tin, đối mặt thiên mệnh tinh thể nàng cũng như nhau không thể làm gì, đây là đế thuật không cách phá giải. Ý ta không phải cho người đi phá thiên mệnh tinh thể, Lý Tất Dạ nói. Ý ta là cho người đi giết hắn không sai, lý thực lực người không có cách nào phá giải thiên mệnh tinh thể, nhưng có thể áp chế hiểu không? Tay người có cửu ngữ chân cung, còn giết hắn thế nào? Động não đi. Nói xong là gật đầu một cái. Tiễn Vô Song ngờ ngác một chút, nàng thì chung là thiên tài. Sau khi lấy lại tinh thần, hít một hơi sâu, ông một tiếng vang, lúc này thọ luân hiện hiện, dưới thọ luân thôi động, huyết khí cuồn cuộn phóng tận trời như kinh đào hải lãng. Thời khắc này Tiễn Vô Song mở mệnh cung, trong mệnh cung trồi lên vạn mệnh chân khí, nàng gần đây mới tế luyện thành vạn mệnh chân khí. Cái bản mệnh chân khí này tựa như một cái vầng minh nguyệt, thời gian tụ tập thời điểm Tiễn Vô Song thôi động nó trở nên sáng chói tựa hồ thời gian bị thu vào trong chân khí. Thời quang luân, đây là Tiễn Vô Song vì mình tế luyện thành bản mệnh chân khí mới nhất lấy tên. Ông một tiếng vang, lúc này Tiễn Vô Song tay cầm cửu ngữ chân cung, cửu ngữ chân cung vô cùng sáng chói, lúc này chữ liệt chi tiễn lên rơi cùng, và lúc đó thời quang luân của Tiễn Vô Song nhắm mắt rủ xuống quang mang trong suốt như thời gian. Loại quang mang này ra chỉ đến chữ liệt chỉ tiễn, suy một tiễn bắn ra một tiễn quá nhanh, truy điện tốc quang nhanh tới mức người ta khó mà thấy rõ. Vốn là chữ liệt chỉ tiễn không nhanh như vậy, nhưng thời quan luân của Tiễn Vô Song lại có công năng gia tốc, có thể làm thời gian gia trì. Thời điểm tiễn bắn ra, thời gian nháy mắt trôi qua gia tốc để tiến hành gia tốc tuyệt luân vô bỉ. Đây chính là nguyên nhân Lý Thất Dạ muốn để Tiễn Vô Song thay đổi bản mệnh chân khí. Sau khi Tiễn Vô Song bước lên đỉnh cao, nâng theo thời gian, thời quang luân, thế nàng bắn ra có thể siêu việt thời gian, trở thành tiễn nhanh nhất thế gian bắn giết hết thảy tồn tại. Mặc kệ một tiễn này có bao nhanh, Kim Cương Thần với một tiễn này hoàn toàn không nhìn, không để trong lòng, với thiên mệnh tinh thể quán không nhìn hết thảy tổn thương. Một tiễn dạng này cơ bản không thể tổn thương hắn. Suy một tiếng bắn trúng Kim Cương Thần, mọi người đã cho rằng tiễn này không gây tổn thương Kim Cương Thần. Nhưng ông một tiếng Kim Cương Thần lập tức biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì? Kim Cương Thần đột nhiên là biến mất không thấy. Rất nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát không khỏi ngơ ngác không biết thế nào. Đây là trục xuất tứ nguyên. Có yêu hoàng thế trước, có kiến thức nhìn ra mánh khóe thì tạo nói. Một tiễn chữ liệt của cựu ngữ chân cung liền là trục xuất một tiễn bắn ra mở không gian tứ nguyên. Không làm người ta bị thương nhưng là trục xuất tới không gian tứ nguyên. Nếu nói vĩnh viễn không có cách nào từ không gian tứ nguyên giết ra, vậy là chết trong đó. Lúc này thọ luân của Tiễn Vô Song sáng chói vô cùng, lấy tất cả huyết khí thúc giục thời quang luân trở nên vô cùng sáng chói, đem thời gian trong thời quang luân gia tốc tích cực hạn. Chương 1248 diệt tam giáo. Tiễn Vô Song là kéo căng dây cùng, một chữ liệt tiễn đã khóa lại không gian thứ nguyên, thời quang luân gia trì thời gian nên chữ liệt chi tiễn. Thời gian trôi qua, rốt cuộc phanh một tiếng, Kim Cương Thần nắm giữ đế binh quả nhiên có lượng, cuối cùng là từ không gian tứ nguyên giết về, hư không bị đánh vỡ. Vốc một tiếng, Kim Cương Thần vừa đánh vỡ không gian tứ nguyên còn không kịp trốn ra, chữ liệt chi tiễn nháy mắt bắn trúng hắn. Kim Cương Thần muốn tránh một tiễn, nhưng dưới thời gian gia tốc trôi qua, một tiễn này quá nhanh, cơ bản không thể từ không gian tứ nguyên hoàn toàn trốn ra, không cách nào thoát một tiễn. Ông một tiếng, bị một tiễn chữ liệt bắn trúng, Kim Cương Thần lần nữa bị trục xuất, lần nữa là trong mắt mọi người biến mất. Dù không có cách nào phá giải thiên mệnh tinh thể, lại có thể chấn áp hoặc trục xuất. Truyền thuyết năm đó tồn tại vô địch chính là đối phó thiên mệnh tinh thể của Tinh Hải Giáo như vậy. Con người nhìn thấy một màn ảnh minh bạch dụng tâm của Tiễn Vô Song. Phanh một tiếng, Kim Cương Thần một lần nữa từ không gian thứ nguyên giết trở lại. Thực sự là đủ cường đại, có thiên mệnh tinh thể, có đế binh, không gian tứ nguyên đích thực không khốn được hắn. Nhưng hắn chưa kịp trở lại thời không này, Kim Cương Thần lần nữa là trúng tên, lại lần nữa bị trục xuất. Trục xuất đến 5 lần, rốt cuộc thời điểm lần thứ 6 Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Đến thời điểm người giết hắn rồi. Tiễn Vô Song hít một hơi thật sâu. Lần này, nàng thu hồi thời quang luân, tất cả huyết khí, ra chỉ cầu ngữ chân cùng. Khi nàng kéo cửu ngữ chân cung, cửu ngữ chân cung sáng chói như 9 vầng mặt trời từ từ bay lên, để người ta thấy không rõ cửu ngữ chân cung một tiễn này. Phanh một tiếng vang, rốt cuộc kim cương thần lần nữa xé mở không gian thiếu nguyên, trên người hắn mang vết máu, thân thái chật vật, thiên mệnh tinh thể của hắn đã biến mất, một sở rốt cuộc trôi qua. Ngay trong chớp mắt, thời không đình trệ, hết thảy đều ngừng. Thời khắc này Tiễn Vô Song bắn một tiễn vô địch, dưới một tiễn vạn cổ quy nguyên, thời không biến mất, tựa như vạn cổ thời này chỉ một tiễn như thế. Một tiễn bắn ra hết thảy đình chỉ, thời không không còn lưu chuyển, mọi người thất thần. Khi mọi người lấy lại tinh thần, lúc này nghe suy một tiếng, thời khắc này một đạo huyết tiễn cao cao bắn. Một đạo huyết tiễn bắn thủng đầu kim cương thần, mắt kim cương thần trợn trừng một góc, trước khi chết cũng không thấy rõ một tiễn thế nào tới. Nhanh đến mức hắn không có cơ hội nhìn rõ. Phanh một tiếng, cuối cùng thân thể vô cùng khôi ngô kịch của kim cương thần từ trên cao rơi xuống, nặng nề rơi dưới đại địa. Lâm bình đấu giả, giai trận liệt tiền hành, cửu ngữ nhất tiễn. Đây là một cái tiễn tối trung cực của cửu ngữ chân cung. Cửu ngữ chân ngôn hóa thành một tiễn tối trung cực. Một tiễn này cực tốc, một tiễn cực sát, cực diệt. Lấy thực lực kim cương thần, Tiễn Vô Song bắn ra một tiễn khác, như lầm chi tiễn, như bình chi tiễn, chỉ sợ khó giết chết. Nhưng cửu ngữ chân cung nhất tiễn bắn ra, kim cương thần vừa xé mở không gian thứ nguyên, cơ bản là tránh không khỏi một tiễn. Thậm chí có thể nói kim cương thần ngay cả cơ hội nhìn một tiễn này cũng không có. Một tiễn này thế gian cực tốc, một tiễn này thế gian cực sát, dưới một tiễn đồ diệt đại hiền, không phải việc khó. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh tới cực điểm, mọi người toàn thân triệt lạnh. Dù nói kim cương thần không phải là thần vương, nhưng hắn ít nhất là cường nhân trong truyền thuyết, thậm chí là tồn tại bất hủ. Cấp bậc đại hiến như vậy có được thiên mệnh tinh thể mà thế gian không cách phá, chấp trưởng đế binh của Tinh Ngọc Tiên Đế, cuối cùng bị một cái vãn bối thánh hoàng cảnh giới giết. Một màn này làm người ta rung động, quả thực là chuyện không thể tin. Kim cương thần danh xưng cả thần hoàng cũng giết không chết, nhưng hôm nay chết thảm trong tay Tiễn Vô Song. Một màn này bất luận là ai nhìn cũng nội tâm phát lạnh. Lúc này món đế binh của kim cương thần chìm nổi ở hư không. Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, đưa tay muốn đoạt kiện đế binh. Đáng tiếc Tiễn Vô Song không phải đệ tử Tinh Ngải Giáo, đế binh ông một tiếng liệt không, nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Tiễn Vô Song chỉ có thể thàn đáng tiếc. Nàng minh bạch muốn đoạt đế binh của đế thống tiên môn không dễ như vậy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Không tầm thường, đây là tiến đạo vô địch. Rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, hãy nhìn thất sắc thì thảo nói. Có đại nhân vật thế hệ trước thật lâu không lấy lại được tinh thần, không khỏi thở dài. Cực ở tiến, cực tại cùng, chỉ sợ nàng tương lai có thể cùng Diệp Khuynh Thành tranh phong. Tục ngữ nói không sai, tu trăm thuật không bằng tinh nhất pháp. Tiễn ra công chúa cực hạn tại tiến đạo, tương lai tuyệt đối là nhân tuyển tranh đoạt thiên mệnh mạnh mẽ nhất. Làm truyền nhân tiến ra là một trong các thiên tài đương đại, Tiễn Vô Song luôn là sáng chói mắt. Nhưng mà loại tồn tại như Diệp Khuynh Thành so sánh Tiễn Vô Song có khoảng cách nhất định. Hôm nay Tiễn Vô Song xuất thủ lại kinh diễm tuyệt thế, để người ta nhìn nàng bằng cải biến không nhỏ. Tiễn Vô Song vốn là cơ sở tiến đạo thâm hậu cường đại, đã được cửu ngữ chân cùng trải qua lý thức dạng rèn luyện cùng bồi dưỡng càng thêm khó lường. Thực tế từ một khắc đạt được cửu ngữ chân cùng kia, khiến Tiễn Vô Song chân chính truyền thủ tiến đạo. Nàng đem công pháp khác đều quên đi, lòng chỉ có tiến đạo. Kể từ đó để cho Tiễn Vô Song đột phá rất lớn, với tu luyện có cấp độ lĩnh ngộ cả sâu. Một trận giết chóc cuối cùng kết thúc, mùi máu y nguyên là ngập tràn. Tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát còn không có tán đi, nhìn chiến trường bừa bộn không ít người là dùng mình một cái. Tất cả mọi người vẫn còn như vậy, để mọi người mang một cái tin tức ra ngoài cho ta. Nhìn tu sĩ cường giả xa xa chưa tan đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã nói: tại thu vực có người cho rằng có thể khiêu chiến thần uy của ta, vậy thì tốt, liền để chư đại môn phái truyền thừa thú vực gặp thần uy của ta một lần. Nói cho thiên hạ biết, Lý Thất Dạ của ta có một lò vạn thọ dược, coi như thần hoàng mặc kệ hắn dùng qua bao nhiêu thọ dược, mặc kệ hắn từng dùng qua dạng tiền dược gì, chỉ cần phục dụng một lò vạn thọ dược của ta tuyệt có thể tăng trưởng 3 đến 5 năm thọ nguyên. Chương 1249, diệt tam giáo. Lý Thất Dạ buông lời: mặc kệ môn phái nào tồn tại nào, diệt đi thánh nhiều tộc, lầu mộ phái, tín ông quốc, chỉ cần diệt 3 môn phái cường quốc này, ta đem một cái lò vạn thọ dược này cho hắn. Cái gì? Vạn thọ dược? Nghe lời như vậy mọi người hãy nhiên. Có người hít một hơi lãnh khí lầm bầm nói ra: có thể tăng thần hoàng 3 đến 5 năm thọ nguyên. Hắn đã là dược đế sao? Thậm chí không ít dược sư nghe vậy lời cũng bị dọa. Nhưng mà không ai nghi vấn thực lực luyện đan của Lý Thất Dạ. Thời điểm ở dược vực, hắn đấu với Bạch Phát Dược Thần một trận, để hắn trở thành đệ nhất dược sư thế hệ trẻ của thạch dược giới. Coi như Tiễn Vô Song bên người Lý Thất Dạ nghe lời vậy cũng không gọi động dung, có thể tăng thần hoàn 3-5 năm thọ nguyên. Dạng thọ dược này coi như Tiễn gia thần hoàng bọn hắn cũng nguyện ý xuất thủ. Ăn vào dạng thọ dược này một lần phù bụi mai táng liền có thể sống cực lâu, có 3-5 năm thọ nguyên. Ở trong phù bụi mai táng có thể ngăn cản thời gian ăn mòn hơn 10 vạn năm, thậm chí càng lâu. Vật như vậy đừng nói đại hiển khác, coi như thần hoặc cũng không thể cản loại dụ hoặc này. Hấp dẫn như vậy với tồn tại vô địch sắp chết mà nói là tuyệt đối chí mạng nhất. Với người trẻ tuổi 3 năm đến 5 năm chưa tính là gì, nhưng với thần hoàng sắp chết, đây tuyệt đối là thời gian vô giá. Dạng tin kinh thiên này, thời gian ngắn nổ tung như phong bạo cực tốc quét sạch toàn bộ thạch dược giới. Cái gì? Vạn thọ dược ngay cả thần hoàng phục dụng cũng có thể tăng 3-5 năm. Nghe lời như vậy, thiên hạ chấn động, có tồn tại cường đại bị chôn sâu trong dưới đất mở mắt. Oanh, thiên băng địa liệt, Lý Thất Dạ thả ra lời. Không tới nửa ngày thời gian, Nam Cương Thánh yêu tộc đột nhiên hàng lâm tai lạ. Một tồn tại vô địch từ trên trời giáng xuống mang mấy trăm cường giả, cường đại sát nhập vào Thánh yêu tộc. Trong lúc nhất thời, kêu thảm chập trùng, máu tươi trùng thiên. Oanh oanh, tiếp theo đó là thời gian ngắn, tồn tại vô cùng cường đại này quét sạch lâu mộ phái Tín Ông Quốc. Thánh yêu tộc, lâu mộ phái Tín Ông Quốc bị diệt, người chạy trốn không nhiều. Trong một ngày, tin tức kinh thiên rung động toàn bộ thú vực, rung động toàn bộ thạch dược giới. Trong một ngày ngắn ngủi, ba cái đại giáo cường quốc bị diệt, tổ địa bị công phá, bất luận trưởng lão, nguyên lão hay trấn giáo lão tổ toàn bộ bị giết. Là mọi người động dung nhất, không biết ai xuất thủ, bởi vì đối phương từ đầu tới cuối không có lộ ra trận diện mục. Đều là ẩn trong sương mù, bọn hắn như phong bạo quét qua ba đại môn phái Nam Cương, tới cực nhanh đi cực nhanh. Dẫn đầu là thần hoàng khí tức đế uy, có người tận mắt thấy tràng cảnh Thánh yêu tộc bị diệt tự mình, có người thảo luận nói tuyệt đối là đế thống tiền môn xuất thủ. Thế trận phong bạo này không chỉ một người, có người thầm thảo luận không dám trường dương. Được biết là đế thống tiền môn thần hoàng xuất thủ, không biết bao người dùng mình một cái, rồi nói Thánh yêu tộc lờ một phái cường đại là nhất lừa môn phái, nhưng trước mặt thần hoàng, đặc biệt là trước thuần hoàn xuất thân từ đế thống thiên môn, tuyệt là sự tình để người ta run rẩy. Thực lực như vậy muốn diệt một môn, một cái truyền thừa không phải việc khó. Với chuyện như vậy không người nào dám thảo luận, nhưng ngầm rất nhiều người thảo luận, có người nói là để thiên cốc xuất thủ, cũng có người nói là ngự thú thành xuất thủ, bởi bọn họ là đế thống thiên môn cường đại nhất thú vực tồn tại một môn song đế. Cũng có người nói không phải là đế thống thiên môn của thú vực xuất thủ, có thể là dược vực tiễn giả xuất thủ, cũng có thể là thạch vực tiễn lòng thế giả xuất thủ. Tóm lại, mọi người khẳng định lần này đồ diệt ba đại truyền thừa Thánh nhiều tộc là đế thống tiên môn. Về phần môn nào xuất thủ, mọi người chỉ dám thảo luận không dám công khai nói. Về phần ai xuất thủ, Lý Thất Dạ không có công bố. Về sau tin truyền ra nói đối phương từ trong tay Lý Thất Dạ đã được vạn thọ dược. Lý Thất Dạ đã thực hiện hứa hẹn. Vạn thọ dược à, đáng hận, chậm một bước. Có một ít môn phái hoặc thần vương đầy đủ thực lực nghe tin tức cũng không khỏi hận hận nói ra. Thực tế sau khi Lý Thất Dạ thả phong thanh, lập tức có thần vương xuất thế, thậm chí có thần hoàng đế thống thiên môn dưới đất bỏ lên, tiếc rằng vẫn chậm một bước, bị thần hoàng bí mật kia đoạt tiên cơ, quét ngang ba đại truyền thừa Thánh yêu tộc. Trong lúc nhất thời vô số môn phái cùng tu sĩ cầm nhến, bất luận ai cũng không dám gây với Lý Thất Dạ, bất kể là ai muốn gây với Lý Thất Dạ là cân nhắc mình một chút. Coi như Lý Thất Dạ không xuất thủ, bằng dược đạo vô thượng quán chỉ cần hắn mở miệng, đừng nói đại hiền, chỉ sợ thần hoàng cũng nguyện ý vì hắn xuất thủ, nguyện ý vì hắn đổ sát địch nhân cản đường. Sau khi một vị dược sư đạt đến dạng cảnh giới này, chính là Hồ Phòng Hoán Vũ, ngạo thị thiên hạ, một đời dược đế nào mà không phải thế. Lý Thất Dạ mới mở miệng diệt ba cái truyền thừa khiến vô số dược sư vì đó hâm mộ hướng tới. Đối với vô số dược sư mà nói, điều đó mới ước mình có một ngày có thể thành dược đế. Một khi thành dược đế, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, thậm chí tiền đế cũng coi là khách quý. Sau khi môn phái truyền thừa Thánh yêu tộc bị diệt, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nghe tin tức mà bị dọa đến trần nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phải biết Lý Thất Dạ là trên địa bàn Ngưu Mục Quốc bọn hắn. Nếu muốn diệt Ngưu Mục Quốc, các bạn không cần hắn xuất thủ, chỉ một câu, rất nhiều đại hiển như sói đói mãnh hổ nhào tới, trong nháy mắt đem Ngưu Mục Quốc bọn hắn phá tan thành từng mảnh. May mắn không có đắc tội lão tổ tông này. Ngưu Hoàng Tô Minh Thần bị dọa tới trong lúc nhất thời đứng không nổi, vớt mồ hôi lạnh một cái hãi hùng khiếp vía nói ra. Trong 1250, thiếu nữ thần bí, một trận chiến huyết đồ, một câu diệt bà phái đánh xong một trận khiến thiên hỏa huyện càng yên tĩnh. Có thể nói, không có tù sĩ nào dám bước vào thiên hỏa huyện nửa bước. Ngẫm lại, Lý Thế Dạ hùng mãnh không ít người không khỏi dùng mình một cái. Đánh một trận xong, cao hứng nhất thuộc về lão bà bà. Mấy ngày này, lão bà bà có thể nói là mặt mày hớn hở cao hứng. Nguyên nhân đơn giản bởi vì Lý Thế Dạ phái ăn đi đem tử thi trong thiên hỏa huyện chôn cất. Dạng tán tù như lão bà bà, ngay cả của cải người chết cũng không tha. Lúc mai táng tử thi nhặt được không ít đồ vật, trong đó có một chút bảo vật không tệ không có trách. Hắn mặt mày hớn hở, cái dạng sự tình nhặt về trái Lý Thế Dạ chẳng rảnh để ý. Tiên vừa rằng chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không để vào mắt. Từ nhãn lòng kê xuất thân tử long kê tộc, tiêu bảo vật này cũng không có hứng thú. Chỉ có dạng tán tù nhìn lão bà bà mới cam tâm tình nguyện nhặt về trái. Với hắn, việc nhặt xác này là một khối thịt mỡ lớn. Đánh một trận xong, Lý Thế Dạ y nguyên vì bia đá thiết ra tụng kinh, nhìn như là chuyện buồn vẻ nhàm chán, lại là làm say sưa ngon lành. Sau một trận đánh xong, Thiết Lan vốn lạnh lùng ngạo khí trở nên càng trầm mặc ít nói, không biết nội tâm nàng nghĩ gì. Biết rõ Lý Thế Dạ cường đại mà nàng cũng không hướng Lý Thế Dạ thỉnh giáo pháp môn tu đạo. Đối với Thiết Lan, Lý Thế Dạ lười quan tâm nàng. Nếu Thiết Lan có tầm hướng đạo khiêm tốn, hướng hắn thỉnh đạo pháp môn, lề mặt thiên hỏa nữ tần, hắn vẫn là nguyện ý chỉ điểm nàng một chút, thậm chí truyền thụ cho nàng một hai một công pháp. Nhưng Thiết Lan chẳng muốn lĩnh giáo Lý Thế Dạ lười quan tâm nàng tu hay không. Một ngày này, Lý Thế Dạ như cỗi trước bia đá, cổ niệm kinh tụng pháp. Không biết bao lâu hắn rốt cuộc đem một cái thiên kinh văn vừa dài vừa phức tạp niệm xong. Này, ngươi với tảng đá kia tụng kinh làm cái gì? Thời điểm này bên tai Lý Thế Dạ vàng thành gầm dễ dàng êm tai. Không biết lúc nào bên người Lý Thế Dạ đứng một cái thiếu nữ tuyệt thế khuynh thành, một đầu mái tóc kim sắc như thác nước dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Thiếu nữ tuyệt thế khuynh thành trước mặt mỹ lệ để người ta vì đó khuynh đảo, vóc người cao gầy, bộ ngực sữa nở nang sóng cả, eo thon thon dài, dung mạo tuyệt thế. Thiếu nữ như thế được xưng là tuyệt thế khuynh thành, đây không phải là hình dung mà là sự thật. Lý Thế Dạ nhìn nữ tử tuyệt thế một chút, cười nhạt một tiếng nói ra: người đã thông minh như vậy, đoán một chút ta muốn làm gì. Tuyệt thế nữ tử là nữ tử thần bí, từng cùng Lý Thế Dạ ở Ngự Tú Thành gặp mặt một lần. Nữ tử thần bí này cẩn thận nhìn bia đá một phen, sau khi nhìn Lý Thế Dạ nói ra: ở chỗ này nhất định có dấu thứ gì, là cái gì ta nhìn không rõ. Đấy thật là có chút năng lực. Lý Thế Dạ là gật đầu cười, có thể nhìn ra điều này đã là rất đáng gờm. Ít xem thường người. Nữ tử thần bí này là một cái dạng người tâm cao khí ngạo, nàng hừ lạnh một tiếng nói rằng: ta cũng phải thử một lần. Nói xong nàng dẫn Lý Thế Dạ ngồi xếp bằng mở miệng tụng kinh. Nữ tử quả thật khó lường, mở miệng tụng kinh văn mà cùng kinh văn Lý Thế Dạ tụng giống như đúc. Tiễn vô song thiên phú cực cao, nhưng nàng cũng vô pháp làm tới nghe một lần tụng ra kinh văn của Lý Thế Dạ. Có chút ý tứ, thiên phú như vậy có thể được xưng là cái thế vô song. Gặp nữ tử thần bí nghe một lần có thể tụng lại, hắn cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Nhưng khi nữ tử đem kinh văn tụng một lần, nàng không khỏi nhìn Lý Thế Dạ nói: không hợp lý, ngươi tụng kinh văn tảng đá kia có sóng chấn động, ta tụng kinh văn là một điểm phản ứng cũng không có. Không tầm thường, dạng này cũng có thể phát hiện, quả nhiên không phụ lão thiên gia với người chiếu cố. Lý Thế Dạ khen một tiếng nói: cái này có gì đặc biệt hơn người. Nữ tử thần bí hừ lạnh nhìn Lý Thế Dạ nói ra: này, trong này có bí mật gì? Nói cho ta biết, thế gian này có ít đồ vật ta xem không hiểu. Bí mật này ta xem chính là không hiểu. Nữ tử thần bí có thể nói miệng tầm thành, cao ngạo lại thẳng thắn. Lý Thất Dạ khoan thai cười: ta không gọi uy, gọi là Lý Thất Dạ. Nếu người kêu ta một tiếng thiếu gia, hoặc gọi ta một tiếng đại gia không chừng cân nhắc đem bí mật trong này nói cho người. Ta cũng không phải không biết người gọi là Lý Thất Dạ. Nữ tử thần bí hung hăng trừng nhìn Lý Thế Dạ có một loại vũ mị phong tình không nói được. Nàng hừ lạnh nói: có gì đặc biệt hơn người ta mới không thèm biết. Muốn bản cô nương gọi người thiếu gia không có cửa, người kêu ta gọi là đại tiểu thư còn tạm được. Với nữ tử thần bí, Lý Thế Dạ nở nụ cười không nói thêm, đứng dậy tấn nhập vào trong phủ. Mà nữ tử thần bí lập tức đứng dậy theo sau. Mà ơi, đại gia người lại từ đầu cua tới một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Sau khi Lý Thất Dạ về, Tứ Nhãn Lòng kể tới nữ tử thần bí đi theo sau Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhảy dựng lên, nói ra: vì đây là bốn mắt kỳ yêu từ nơi nào tới? Mà nữ tử thần bí nhìn Tứ Nhãn Long Kê hử lạnh. Tứ Nhãn Long Kê bị nữ tử thần bí nói như vậy không phục, ưỡn ngực, bộ dáng uy phong lấm lấm hét lớn một tiếng nói: "Chớ có khinh thị bản tọa, bản đại soái chính là cử thế vô song vạn cổ, không một Tứ Nhãn Long Kê." À, nữ tử thần bí không cho thể diện cười tới cự nhũ loạn dung nói. Nói hơn nửa ngày vẫn nằm con kê yêu, bị nữ tử thần bí chế giễu, Tứ Nhãn Long Kê lập tức là không phục lớn tiếng kêu: "Tốt, một cái tiểu nha đầu cũng dám chế giễu bản đại soái, nhưng bản đại soái thu thập người thế nào? Đánh thì liền đánh, có gì là đặc biệt hơn người?" Nữ tử thần bí tính cách nóng nảy, lời chết là vọt tay, trong tay là tinh nguyệt tể huy, đế uy hạo nhiên, mà người đây là dược quốc đế thuật. Tứ Nhãn Long Kê giật mình lập tức rút lui, bốn mắt đảo, lập tức là quang mang bắn ra, hóa đá chấn áp đến đế thuật. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.